Tại hạ không phải là nữ. Chương 540, chủ động tạo nên một loại nạn binh hỏa gọi là khiếu doanh. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, Ngô Minh hạ thủ hung tàn. Gần như nghiêm hình bức cung. Vốn đang hôn mê Hạc lão, đều bị hình phạt tàn khốc như vậy đánh cho đau mà tỉnh lại. Tiêu Nhược Dao, là ta, Ngô Minh cười nói, trên mặt nàng còn không ít vết máu. Hơn nữa còn cải trang thành binh sĩ vũ quốc, như vậy mà hắn còn có thể trong ánh nến nhìn ra được. Bang, Ngô Minh đem chuôi kiếm ở trên gáy hắn liền gõ một cái. Hạc lão căn bản không kịp mắng chửi cái gì, trực tiếp đảo trắng mắt đã hôn mê, đem ngươi đánh thành như vậy là đã nể mặt ngươi. Ngô Minh nói khẽ một câu, đừng trách ta, chủ yếu là trong tiểu thuyết rất nhiều tình tiết giả chết phùng dậy nhiều lắm. Làm người xuyên qua như ta sao có thể lưu cho ngươi cái cơ hội xoay người phản kích gì? Đánh gãy khớp xương xem ngươi còn làm thế nào? Sẽ không đến mức như tiến hóa khung máy móc như vậy à, nàng lại nhìn vết thương trên vai đã được y quan điều trị của Hạc lão một chút. Xác nhận chỉ là tốc độ khôi phục của người bình thường. Như vậy liền triệt để yên tâm, nếu như hắn có linh đan rượu dược gì có thể cấp tốc khôi phục vết thương. Nhất định đã sớm dùng, Ngô Minh lệnh cho thị vệ Tề quốc làm cái cáng cứu thương giản dị. Đem hắn mang đi, đương nhiên tư thế cũng không phải là gấp cứu mạng người. Mà là như mang đồ vật nặng vậy vác lên đầu vai bỏ chạy. Thân ở hiểm địa, đoạt thứ tốt có thể không nhanh chạy sao? Lúc này có một loạn quân chợt vọt vào màn trướng. Huy vũ đao đến chém lung tung qua đây. Có thị vệ một kiếm đâm ngược. Ngô Minh bị tên loạn quân này làm khựng lại một chút như thế. Nhưng lại như là nghĩ tới cái gì. Chờ một chút, Ngô Minh quay người chuyển vào âm cực lều lớn sau trướng bồng. Tại trong mấy cái dương lớn chất đống vật phẩm loạn lục lọi một trận. Rất nhanh tìm được vật phẩm tùy thân của sở nữ tướng rồi. Mấy cái dương nhỏ, bên trong tuyệt đối là đồ tốt a. Ngô Minh chỉ cần để ở trong tay ước lượng. Hoặc là xem chi tiết đóng gói dương nhỏ cũng biết giá trị xa xỉ. Còn có mùi dược liệu thoang thoảng có thể được cái mũi bén nhạy của tiến hóa khung máy móc ngửi đến. Tự nhiên chân quý không thể nghi ngờ. Đây là thứ tốt sở nữ tướng mang theo tùy thân. Cũng không thiếu là tài vật cùng dược liệu tiên vương tử đưa lên. Ngô Minh không chút khách khí. Kéo qua một kiện sở nữ tướng y vật. Đem cái dương cuốn thành cái bao quần áo cõng lên người. Dương cực lều lớn cũng không cần đi cướp đoạt. Ngô Minh hơi khẽ động niệm là có thể nghĩ đến tuyên vương tử sẽ không tại dương cực lều lớn phóng cái đồ vật gì đáng giá. Đầu tiên là xuất binh bên ngoài. Nhiều nhất là vàng bạc nhiều một chút. Châu báu nữ trang sẽ không mang theo nhiều lắm. Đặc biệt sau khi tặng sở nữ tướng hàng tốt, nhất định sẽ không còn bảo vật hiếm có. Không đáng mạo hiểm đánh cướp nữa. Thứ nhì trong loạn quân, sẽ ít có kẻ quen thuộc sở nữ tướng. Mà tiên vương tử bên kia lại nhiều. Chỉ sợ đã sớm có người đánh cướp. Ngô Minh quay lại lều lớn gọi bọn thị vệ chạy ra. Trong đại loạn, cũng không có bao nhiêu người chú ý nàng những người này. Mặc dù có một hai kẻ tới tìm phiền phức, trực tiếp chém ngã, ven đường ra khỏi doanh thấy có tổ chức nỗ lực chỉnh đốn quân kỳ. Ngô Minh cũng không khách khí chút nào một mũi tên bắn chết. Vừa vặn có kẻ mắt sắc nhìn thấy nàng, chính là cái nha tướng dâu quai nón kia, kêu Triệu Bát Cân, hắn chính đang dẫn theo mười mấy tay hầu cận đang đoạt lương khô. Tùy tiện liếc mắt tại dưới tình cảnh hỏa quang tận trời trật tự bị hỗn loạn nhìn ra là Tiêu Nhược Dao. Tuy rằng nàng là mặc trang phục quân sĩ vũ quốc, nhưng ấn tượng vô cùng khắc sâu. Hắn vẫn liếc mắt liền nhận ra, hoa, tiêu, a, dâu quai nón nha tướng trực tiếp sợ đến lập tức ngã xuống tại chỗ. Óc vỡ toang mà chết, cái hài tử không may này, Ngô Minh bất đắc dĩ lắc đầu, hít một hơi hắn vẫn là không có vận may sống sót. Đây gọi là vận khí, chính như những cô gái kia bởi lúc loạn dâng lên chạy trốn mà không gặp được Ngô Minh. Bằng không cũng có khả năng được cứu vớt, chỉ có thể nói vận khí không tốt, Cái dâu quai nón nha tướng này số mệnh bản thân được cho là rất cường thế. Hắn lại có thể tại trong lúc Ngô Minh tàn sát tướng lĩnh sống sót. Lại vừa không có bị Tiêu Chảy đến chết, nhưng hết lần này tới lần khác vào đúng lúc này nhận ra Ngô Minh. Sợ đến ngã xuống ngựa mà chết, cái liếc mắt nhìn thấy Ngô Minh này của hắn, lại cũng coi là không may tới cực điểm. Phụ quốc vừa mới chiến bại, án lẽ thường mặc dù là 200 người Tề quốc cũng tuyệt đối có thể theo sau đuổi giết. Tàn sát không ít phụ quốc kỵ binh, nhưng Ngô Minh tại sau khi bắt Tuyên Vương tử, lập tức an bài kim thị vệ chọn nhân thủ, đổi lại quần áo trên thi thể kỵ binh, đuổi theo đuôi bại quân Vũ quốc đi làm một vài chuyện. Làm chuyện gì? Giải lời đồn, đầu độc nhân tâm, xúi dục trật tự bị hỗn loạn, nhốn nháo cướp đoạt, doanh trại Vũ quốc đại hỗn loạn. Phần lớn cũng là do Ngô Minh an bài những chuyện này nâng lên. Tại dưới sự an bài tận lực của nàng như vậy, còn có thế binh bại như núi đổ đại cục khó ngăn cản. Doanh trại quân đội Vũ quốc đang ở dưới tình huống không có thống lĩnh. Còn có thể thủ được mới là gặp quỷ đây. Một đường che giấu cáng cứu thương chạy ra quân doanh Vũ quốc. Tuy rằng trong loạn quân hơi có khúc chiết, nhưng ở dưới sự bảo vệ võ lực của Ngô Minh, hơn nữa Vũ quốc trận doanh đã không còn cao thủ, ngay cả kinh cũng không có chớ nói chi là hiểm. Không bao lâu, Ngô Minh mang bọn thị vệ đến một điểm cách phó doanh trại Vũ quân khoảng chừng một dặm đường. Trước đó ước định xong chỗ đỉnh núi này, tìm được đám người kim thị vệ áp giải Tuyên Vương tử. Hạc lão thực sự đã bắt được. Kim thị vệ vừa nhìn hai cái thị vệ ném bao lớn có hình người xuống liền đại hỉ. Hắn quả thực không thể tin được. Hai đại nguyệt giai thánh giả, lại có thể đều bị phe mình một giết một bắt. Hơi làm nghỉ ngơi, gần 200 người đứng ở trên đỉnh núi. Quan vọng đến hai đại doanh trại rơi vào bạo loạn cùng biển lửa. Càng may mắn là, cả đám người kim thị vệ vừa rồi, tựa như có thần trợ, chỉ là mấy người binh sĩ loan tin bịa đặt bị thương. Lại không hề có tổn thất một người, chiến đấu không có thương vong, đổi lấy trận doanh đối địch 3 vạn kỵ binh rơi vào hỗn loạn diệt vong. Tề quốc một đám hưng phấn mà khẽ hô, chúng ta lại có thể không thương vong. Chấm, Tiêu cô nương uy vũ, đại Tề quốc vạn tuế. Bắt giữ Tuyên Vương tử, sở nữ tướng còn có cái nửa sống nửa chết trọng thương Hạc lão. Còn giết chết một cái Lộc lão, tính là bản thân Tề Vương có ở đây, đều nguyện ý hy sinh 2-3 vạn người đổi được chiến tích như bây giờ. Quá có lời a, đặc biệt đám binh sĩ bị vây trong thổ thành đối mặt nguy hiểm binh lương đứt đoạn. Sau đó hẳn phải tử thủ cốc đạo, nhưng lại có thể được Tiêu Nhược Dao lật tay hô mưa úp tay gọi gió. Toàn bộ cục diện nghịch chuyển như kỳ tích, quả thực khiến người ta hoài nghi mình đang nằm mơ, thậm chí mọi người quả thực muốn tôn phụng nàng như thần minh. Vậy, thần Khổng Minh, nếu là Tề Vương ở đây liền ban cho Ngô Minh vinh dự xưng hào là Huyền Vũ nữ thần. Gần 200 người ở đây lúc này tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nghi vấn. Không chết người, vậy cũng là vận may, như cái dâu quai nón nha tướng vừa nãy kia. Thậm chí ngay cả liên tiếp thoát được vài lần sau, còn là bản thân sợ đến rơi ngựa mà chết. Đây là số mệnh khác biệt. Dưới chân núi, một gần một xa hai cái Vũ quốc đại doanh bàn rơi vào một cái biển lửa. Nạn binh hỏa vẫn còn điên cuồng tiếp tục, tàn kịch tự giết lẫn nhau không ngừng trình diễn. Hạc lão tại trong cáng cứu thương vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Ngô Minh sờ qua mạch. Xác nhận mạch hắn đập cực nhanh nhưng coi như sức mạnh tràn đầy. Hiển nhiên là bị thương nguyên khí, nhưng tính mệnh vẫn là không lo. Tuyên Vương tử từ lúc bắt đầu binh bại liền không nói được một lời. Ở dưới sự giám sát trói chặt của thị vệ thân hình quỳ trên mặt đất. Chỉ hai mắt trống rỗng mà nhìn hai đại phiến hỏa quang loạn doanh dưới chân núi. Lưu ý coi chừng hắn nhảy vách núi. Ngô Minh đi tới tại chỗ cầm hắn nhấn một cái, ngăn lại khả năng hắn cắn lưỡi, lại để cho người chú ý đừng để cho hắn tự sát. Kim thị vệ thở dài nói, Tiêu cô nương đại trí tuệ, an bài chúng ta không nhân cơ hội truy sát, mà là phái thị vệ cùng cơ trí binh sĩ lẫn vào trong bại binh. cố ý chế tạo hoảng loạn, như vậy lại có thể tạo thành thiệt hại lớn hơn. Thật là làm tại hạ mở mắt, khiến người Vũ quốc tự giết lẫn nhau, mới là thu hoạch càng có lời cho quân Tề quốc. Đương nhiên, phương diện này cũng hòa lẫn chút tâm tư của Ngô Minh. Nàng trước đó tại nội doanh Vũ quốc ác chiến, cũng không có lạm sát binh lính Vũ quốc, nhưng bây giờ thế cục có chỗ bất đồng. Tuyên Vương Tử bị bắt, mà Ngô Minh có thể chỉ huy người ngựa nhiều nhất chỉ có 200 người. Hơn nữa còn đang là ở cảnh nội Tấn quốc, tự nhiên không có khả năng chiêu hàng 3 vạn kỵ binh này. 3 vạn kỵ binh, tuy rằng trong đó có chứa số lượng chắc và nhất định, không phải là quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng là con số phi thường kinh khủng, chỉ ít tiêu hao đại lượng tài vật mới có thể tích lũy đến được. Ngô Minh tuy rằng không thể thu nhận cho mình sử dụng, nhưng là không nỡ bỏ đưa cho nước Tấn, như để cho bọn họ trở về Vũ quốc càng không được. Coi như là tự chế tạo phiền phức cấp cho Tề quốc. Giống như là gián tiếp tư thông địch, có thể làm ra quyết đoán như vậy. Hiển nhiên Ngô Minh đã lớn lên không ít, cũng thích ứng phương thức suy tính của thời đại này. Nếu như còn là trạch nam thuần túy ở thế giới nguyên bản, phỏng chừng lại sẽ lo lắng vấn đề gia quyến của chúng kỵ binh tại Vũ quốc. Như nàng đi quan tâm đám kỵ binh Vũ quốc này, chẳng khác nào hại bách tính nước Tấn. Quân lương tuy nhiều, nhưng trong loạn quân hoặc đốt hoặc hủy, lãng phí tất nhiên rất nặng. Đại lượng kỵ binh tại cảnh nội nước Tấn chạy trốn về nước, càng sẽ gây họa cho vô số dân chúng ven đường. Cân nhắc lợi hại, chỉ có thể để cho bọn họ bị diệt đại bộ phận ở chỗ này. Đây là một loại phương thức khiếu doanh, tuy rằng nghiêm ngặt mà nói không giống, nhưng lại phi thường tương tự. Ngô Minh cười nói, quân Vũ quốc một đường giết chóc thôn trang tới tập kích bất ngờ. Trong nhiều ngày tự nhiên tích lũy lượng lớn gánh nặng trong lòng. Chúng ta chỉ bất quá tại sau đại thắng lại đẩy bọn họ một cái. Hầu hết xảy ra trong các trại quân đội hoặc nhà tù. Bởi vì số người đông đúc, không gian sống chật hẹp, và mọi người phải chịu áp lực lớn do đàn áp hoặc kẻ thù. Và dần dẫn đến bờ vực sụp đổ. Do đó, vào một đêm yên tĩnh, khi một người lính hoặc tù nhân la hét vì một cơn ác mộng, nó thường gây ra phản ứng dây chuyền cho người khác, khiến bọn họ rơi vào trạng thái cuồng loạn, và thậm chí giết lẫn nhau. Hậu quả thường rất nghiêm trọng. Đúng đúng, nghe nói qua, nghĩ không ra Tiêu cô nương đọc thuộc binh thư chiến sách, lại có thể biết loại chuyện này. Kim thị vệ phản ứng kịp, hắn tuy rằng ít có kinh nghiệm chiến sự, nhưng về khái niệm khiếu doanh vẫn là biết đến. Đơn giản mà nói, chính là đại lượng binh sĩ luôn luôn trong trạng thái thần kinh căng thẳng. Sau khi đã trải qua sự kiện trọng đại, hơi có gió thổi cỏ lay liền thành bạo loạn, tương tự một loại trạng thái điên cuồng khát máu vậy. Chỉ bất quá, khiếu doanh thông thường là phát sinh ở sau khi bọn lính mệt nhọc ngủ say. Nhưng lúc này cũng là buổi tối, hơn nữa Ngô Minh trước đây liên tiếp biểu hiện kinh người. Ngược lại cũng là trực tiếp nhất tích lũy tâm lý khiếu doanh của bọn họ. Hơn nữa không có trung giai tướng lĩnh cùng hai vị thống lĩnh không ở đây. Bọn lính một khi không khống chế được, tự nhiên thành tình huống nạn binh hoảng nghiêm trọng nhất. Đọc thuộc binh thư chiến sách, không có rồi, Ngô Minh xấu hổ cười nói. Binh thư đi đâu có thể ghi chép cái này à, chỉ bất quá khiếu doanh thông thường là phát tác bị động. Mà ta là chủ động thi triển một loại chiến thuật tâm lý. Ngô Minh suy nghĩ một chút, lại nói, nên là lừa dối a hát. Đúng, đại lừa dối. Toàn quân đại lừa dối, đại hốt su, ách, giản đơn mà nói, chính là nói lời bịa đặt khiến người ta bị lừa mà thiệt thòi lớn. Kim thị vệ từ đáy lòng khen, một cái lời nói dối của Tiêu cô nương này, liền đem 3 vạn kỵ binh Vũ quốc trực tiếp đưa vào địa ngục. Khen một phen, Kim thị vệ lại tự mình khẳng định phán đoán liên tiếp gật đầu. Không sai, Tiêu cô nương nói lời lừa gạt. Người bình thường há có thể chịu đựng được, tất nhiên là phi thường mãnh liệt. Ngô Minh tâm tình rất tốt, ngửa mặt lên trời cười to cắt đứt lời của hắn. Ha ha, như vậy sau này cứ gọi ta. hốt, tất, liệt, PS, thứ hai cầu tán A. Điểm một chút tài lưỡng phân tiền, mị lên mặt kèn đồng, lưỡng phân tiền ngài không mua hố, ngài mua không bị lừa, lại có thể hỗ trợ đem quyển sách đẩy lên tán bảng. Làm mị rất có động lực canh tân, vật chân chính có giá trị, cách chương.